Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 168. Đón đánh đón đánh. Tất sư thúc vẻ mặt khiếp sợ chưa bình phục. Kiều Mộc che nồng đậm huyền lực nắm tay, kẹp theo hô hô tiếng gió, đã là đi vào trước mặt hắn. Phanh, má trái đột nhiên đau xót, cảm giác chính mình gương mặt cốt đều phát ra. Khách, một tiếng giòn vang, tất sư thúc cả người bị một cái quả đấm tạp đến về phía sau đặng đặng đặng liên tiếp lui mấy bước, nhe răng trợn mắt ngao ngao thẳng kêu. Trên quảng trường dơ lên đông đảo hút không khí thanh, hỗn loạn vài đạo kinh hô. Thiên A, cái này tiểu hài tử, nhìn như phấn nộn lướt nhẹ một quyền, thế nhưng đem một người phất hiểu tông sư thúc trưởng bối cấp tạp đến lui ra phía sau nhiều như vậy bước. Có mắt sắc rõ ràng nhìn thấy tất sư thúc kia trương bị đấm má trái, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sưng lên, vội vàng biến thành cái đại hồng bao tử, có thể thấy được kia một quyền uy lực có bao nhiêu đại. Sư phụ, Kiều Thông khiếp sợ mà nhìn chính mình sư phụ ăn mệt, vẻ mặt khó có thể tin. Ở hắn xem ra, sư phụ đối phó Kiều Mộc cái loại này tiểu sâu, căn bản không cần vận dụng nửa căn ngón tay là có thể dễ dàng nghiền chết. Nhưng mà hiện thực là như vậy lệnh người thất vọng. Đừng nói Kiều Thông khó có thể tin, ngay cả tất sư thúc chính mình đều cảm giác thập phần không thể tưởng tượng, chỉ có vẻ mặt ngượng ngùng nói. Nhà đầu thúi, mới vừa rồi là ta quá mức sơ sẩy đại ý, mới có thể làm ngươi đắc thủ, ngươi đừng quá đắc ý quảng cáo. Giọng nói chưa bãi, liền nghe phía sau trong đám người truyền ra từng đạo cao vút tiếng kêu sợ hãi. Như thế nào, hồi sự, tất sư thúc quay đầu đi, khó khăn lắm có thể nhìn thấy một đạo tiểu tiểu thân ảnh cao cao mà nhảy ở giữa không trung phía trên. Tay cầm một cây đen nhánh thước ở nắng sớm hạ, phiếm ra màu đen lưu quang, đoạt người trong mắt. Tiểu nha đầu vừa mới rõ ràng là ở chính mình trước mắt, khi nào lại truyền tới hắn sau lưng. Tốc độ này không khỏi cũng. Bang, thước vào đầu rơi xuống, hung hăng chụp ở tất sư thúc trên đầu. Đứng ở một bên, hợp lại đôi tay Đoạn Nguyệt thiếu niên, yên lặng trừ hạ khóe miệng. Tất sư thúc chỉ cảm thấy một đạo huyết tuyến từ trên trán trượt xuống dưới, vẻ mặt dại ra mà duỗi tay một sờ, dính nhớp quả nhiên là huyết lưu như chú. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên thập phần dữ tợn, hướng về phía Kiều Mộc nổi giận gầm lên một tiếng. Nhà đầu chết tiệt kia tìm chết, cái mặt già kia, nơi nào còn có thể quải được. Làm trò nhiều như vậy trước bình thường bá tánh mặt nhi, có khắc huyền sư minh hội người ở bên quan khán, tất sư thúc sao chịu ném cái này mặt. Lập tức song trường một tòa, đem một thân huyền lực toàn bộ chút xuống ở song trường chi gian, trước mắt sắc mặt giận dữ về phía Kiều Mộc phát tiến lên. Kiều Mộc không né không tránh, ở nhìn thấy tất sư thúc lấy ra liều mạng tư thái phi phát lại đây khi, hai mắt càng là hoắc mắt sáng ngời. Một chân tàn nhẫn đạp mặt đất, tiểu gia hỏa nho nhỏ thân mình giống như mũi tên rời dây cung, hướng về tất sư thúc vọt tới phương hướng, nghênh diện lao đi. Đây là muốn, không né không tránh trực diện đón đánh a, ở đây mọi người tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hai người. Gần gần, khoảng cách càng ngày càng gần, tất sư thúc ở trong nháy mắt cảm thấy áp lực thật lớn, nện bước hơi hơi hoãn hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương kia đầu lại rõ ràng không có chút nào do dự, lao nhanh gian giống như một cái thất luyện, thẳng lẫm lẫm hướng tới tất sư thúc phương hướng mãnh nhào qua đi. Kiều Thông khẩn trương mà siết chặt chính mình tay, nửa điểm không ý thức được dưới tay đã nặn ra một phen mồ hôi lạnh. Hoác, tất sư thúc quát to một tiếng, song trường bộc phát ra một cổ nồng hậu huyền quang, thẳng tắp hướng tới tiểu cô nương phương hướng mãnh liệt mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu cô nương toàn thân cũng che kín nồng đậm huyền lực, cả người giống như tầm mộc ở huyền quang chung giống nhau, thẳng tắp nhào vào tất sư thúc phát ra huyền quang bên trong. Trong nháy mắt nhảy ra đất rung núi chuyển vang lớn, cả kinh trên quảng trường toàn bộ người thủy triều về phía sau rút đi. Xin lỗi các bổn hữu, lịch ra chép sẽ có sự thay đổi, mỗi ngày ra 5 chép. Mong mọi người ủng hộ, yêu cả nhà, moa moa moa. Quảng cáo, cách chương.